Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, nhân sinh như hí. Vạn càng cầu vé tháng, một tiếng lớn vô cùng tiếng nổ vang rền truyền ra, Phương Bình mấy người dường như giọt nước, từ trên giới bích trượt rơi xuống, trong đó Phương Bình tiếng va chạm âm lớn nhất. Và kim thân đều muốn nổ tung rồi. Là, vì sao a? Phương Bình từ trên giới bích lăn xuống. Có chút bi ai, ta lại không phải vì chính ta. Ta Phương Bình muốn tất cả những thứ này, còn không phải là vì nhân loại. Hà tất như vậy đối với ta? Bất quá, chúng ta còn không đi ra ngoài a. Phương Bình trong lòng vui vẻ, kết quả còn không vui mừng kết thúc. Giới bích bỗng nhiên nhúc nhích một chút, Phương Bình đầu lập tức tạp đi ra ngoài, thật giống có người mạnh mẽ đem hắn nhét ra ngoài. Thật xấu hổ, Phương Bình cảm giác không mặt mũi gặp người rồi. Này đã đến giới bích a, này nếu như bị Trần Diệu tổ bọn họ nhìn thấy, chính mình nhiều mất mặt a. Hắn giờ phút này, đầu kẹt ở trong giới bích, cọt kẹt bị người đẩy ra ngoài. Tuy rằng cảm thấy xấu hổ, có thể Phương Bình vẫn là nghĩ đến thứ then chốt, trong giới vực chi địa mặc kệ là người vẫn là những khác. Thật giống vô pháp quản đi ra bên ngoài, hắn nghĩ tới, lần trước Lý Hàn Tùng hai người bị ném ra đến, cũng là đụng vào trên giới bích, sau đó chính mình từ trong giới bích đi ra. Có hạn chế sao? Cái gì hạn chế? Là vô pháp đi ra ngoài. Vẫn là không muốn đi ra ngoài. Thời khắc này, Phương Bình trong lòng bay lên rất nhiều ý nghĩ, đến mức mặt cùng mặt đất ma sát. Quên đi, ai quan tâm cái này? Trần Diệu tổ mấy người nhìn thấy, chính mình không thừa nhận là được rồi. Quá mức đưa điểm bất diệt vật chất hối lộ một hồi. Vừa định, Phương Bình ánh mắt biến đổi. Phía trước, sạn đạo miệng. Trần Diệu tổ mấy người ngăn cản sạn đạo miệng, chính quát âm liên tục, chém giết không ngừng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một bóng người bay ngược mà ra, va chạm ở trên giới bích, mà giới bích chớp mắt phản kích, lập tức lại đem đối phương đánh bay ra ngoài, người còn đang giữa không trung, huyết dịch đã lần tung bình đài, nguyên hổ. Phương Bình nghe được bà lão tiếng giống thê thảm, mang theo nồng đậm lo lắng. Mẫu thân, giữa không trung, đạo nhân ảnh kia tiếng nói chuyện suy yếu. Trong miệng huyết dịch không ngừng phun ra. Hàm hồ nói, hài nhi không ngại, nói xong không ngại, nhưng là trong miệng tảng lớn dòng máu tuôn ra. Chen lẫn một ít nội tạng mảnh vỡ. Trần gia ở đây tổng cộng có 6 người. Hai vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, người này chính là một người trong số đó thất phẩm cảnh võ giả. Phương Bình trước cũng không để ý, không nghĩ tới lại là bà lão nhi tử. Ha ha ha, Trần Diệu tổ, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Tiếng nói vừa dứt, lại một vị võ giả thất phẩm bay ngược mà ra. Lần này trực tiếp và chúng mới vừa thò đầu ra Lý Hàn Tùng. Đến mức Phương Bình, còn ở phía dưới đây, vị kia võ giả thất phẩm, và chúng Lý Hàn Tùng, bị Lý Hàn Tùng đầu sắt cấn xương đuôi đều nhanh đứt đoạn mất. Lý Hàn Tùng cũng là kém chút thổ huyết, ta lúc này mới đi ra, liền bị đụng phải, then chốt vẫn là cái mông va ta. Chính muốn nói chuyện, phía dưới, Phương Bình lực lượng tinh thần nhúc nhích một chút, vừa bò ra ngoài, vừa hướng hắn lắc đầu. Sạn đạo miệng bên kia, không nhìn thấy bọn họ bên này. Phương Bình đến hiện tại còn thu lại khí tức đây. Trước đầu sắt không biến mất, lúc này Phương Bình cũng gấp bận bịu thêm vào cái tên này. Vừa mới cái tên này liền một cái đầu dò xét đi ra. Hy vọng không bị cảm ứng được. Phong Cửu Thành đến rồi. Hắn nghe ra Phong Cửu Thành âm thanh, cái tên này lần trước ở vương chiến chi địa nhưng là hung hăng vô cùng. Kết quả bị lão Trương đánh gãy mất cánh tay, gặp Trần gia vị kia thất phẩm cũng nhìn thấy bọn họ. Thật giống muốn nói chuyện, Phương Bình lập tức lực lượng tinh thần dò ra, liền vội vàng lắc đầu. Cái tên này một điểm hiểu ngầm đều không, đều dùng lực lượng tinh thần đánh ngươi, ngươi còn muốn gọi. Phương Bình không quản hắn, chờ Lão Vương cùng Diêu Thành Quân cũng bỏ đi ra. Lực lượng tinh thần truyền âm nói, Phong Cửu Thành bọn họ đến rồi. Mấy người cũng không nói lời nào, cấp tốc hướng ra ngoài bò đi ra. Theo bọn họ đi ra, giới bích chỗ hổng cũng cấp tốc bị bù đắp rồi. Giờ khắc này, mấy người hướng về bên cạnh đi rồi đi. Tách ra sạn đạo miệng phương hướng, Phong Cửu Thành những tên kia còn ở phía dưới đây, cũng không cần phải để ý đến hắn. Đến mức Trần Diệu Tổ mấy người, hai vị thất phẩm đều bị thương nghiêm trọng. Mấy người khác cũng là Trần Diệu Tổ trên người dòng máu vàng chảy rộng, bất quá còn chết không được. Phương Bình cảm thấy cũng không dễ như vậy chết. Trần Diệu Tổ lão già này một người đứng ở phía trước nhất, ngay ở trong miệng sạn đạo, đủ hung mãnh, trước vẫn đúng là không nhìn ra. Mấy người tách ra cái hướng kia, bà lão thật giống cũng nhận ra được cái gì, nghiêng đầu dư quang liếc mắt nhìn. Kết quả sửng sốt một chút, kém chút bị phía dưới một cái màu vàng cự quyền bắn trúng. Đi ra rồi. Không, không phải đi ra vấn đề, là khí tức đây. Mấy tên này, nếu không là vừa mới nàng cảm giác có gì đó không đúng, cũng không biết người đi ra rồi. Bà lão cứ việc có chút mờ mịt, có thể giờ khắc này cũng không phải chào hỏi thời điểm. Gặp mấy người bọn họ tránh sang một bên, nàng cũng không nói gì. Mấy cái mới thất phẩm cảnh võ giả, liền là giờ khắc này ra tay, lại có thể làm sao? Nàng phía trước, Trần Diệu Tổ không thời gian nhìn về phía sau, gầm dữ dội liên tục, điều khiển một thanh thần binh trường kiếm, không ngừng cùng phía dưới Phong Cửu Thành mấy người chém giết. Này bốn vị cửu phẩm cảnh, trong đó hai người có cửu phẩm thần binh, hai người có bát phẩm thần binh, so với trước đây càng cường đại rồi. Trước đây, trong những người này, cũng là Phong Cửu Thành có cửu phẩm thần binh, những người khác liền thần binh đều không. Trần Diệu Tổ giờ khắc này rất là bi quan cùng bất đắc dĩ. Trước hắn nghĩ thực lực mình khôi phục, ẩn giấu thực lực bên dưới, đột nhiên bạo phát, quá mức cùng Phong Cửu Thành đồng quy vu tận. Nhưng ai biết, mặt khác một vị thần tướng lại cũng có cửu phẩm thần binh. Đã như thế, hắn liền không thể chết được rồi. Ít nhất không thể hiện tại chết. Bằng không, tiểu thất sẽ không là ba vị cửu phẩm đối thủ. Đặc biệt là trong đó một vị còn nắm giữ cửu phẩm thần binh. Tiểu thất cũng mới cầm bát phẩm thần binh mà thôi. Biến cố như vậy, quấy rầy Trần Diệu Tổ kế hoạch. Làm sao bây giờ? Phía sau, mấy người lui sang một bên. Lý Hàn Tùng lực lượng tinh thần truyền âm hỏi thăm một câu. Phương Bình lại là cảm ứng một trận. Truyền âm nói, bốn vị cửu phẩm, quá nhiều. Không có cách nào, chỉ có thể dùng lão Trương sách thủy tinh. Chỗ này tốt, ngay ở trong sạn đạo. Chỉ cần đem bọn họ đánh tới hai bên, bọn họ liền xong đời rồi. Có thể xách thủy tinh dùng một lát, lão Trương thực lực sẽ bị hao tổn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Bình không qua muốn dùng cái này. Đây là lão Trương lực lượng tinh thần phân hóa thể. Dùng, kia tương đương với vĩnh cửu cắt chém lão Trương một phần lực lượng tinh thần. Ba người kia cũng là cao mày, đỉnh cao nhất chiến lực bị hao tổn. Có thời điểm so với làm rơi cửu phẩm muốn trọng yếu hơn. Lão Trương thực lực mạnh mẽ, có thể rốt cuộc gốc gác không quá đủ, lúc này mới đột phá không bao nhiêu năm. Một khi dùng, Lý Hàn Tùng truyền âm nói, vậy thì ta trên, ta kéo bọn họ đồng thời rơi trong vết nứt không gian. Thôi đi, ngươi vừa ra đi, liền bị đánh bay, còn có thể đến phiên ngươi kéo bọn họ. Phương Bình không để ý tới hắn, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Muốn không phải là làm hậu cần, để Trần gia các vị tiền bối mở rộng dùng bất diệt vật chất chiến đấu. Dùng bất diệt vật chất, thực lực sẽ mạnh mẽ một đoạn. Nơi này vô pháp khôi phục bất diệt vật chất. Phong Cửu Thành bọn họ cũng tiêu hao không nhỏ. Tiếp tục kéo dài, bọn họ cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Nhân gia sẽ không chạy sao? Kia đến nhìn diễn kỹ rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần thở dài. Trần gia mấy cái này người đàng hoàng. Không biết diễn kịch a. Này nếu là lão Ngô bọn họ ở. Phương Bình cảm thấy. Hố chết Phong Cửu Thành mấy người không thành vấn đề. Có thể Trần Diệu Tổ xem ra thành thật như vậy. Biết diễn kịch sao? Sẽ giả ra trọng thương sắp chết. Sắp đánh giám trạng thái sao? Câu cá. Kia đến giấu trụ lưỡi câu mới được. Ngươi nếu là diễn kịch không góp sức, lộ ra kẽ hở, vậy cũng không được. Võ giả giao thủ, thường thường còn phải xem ai diễn tốt mới được. Nếu như Trần Diệu Tổ diễn kỹ online, kia dụ dỗ Phong Cửu Thành bọn họ dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được, nhất định phải tiêu diệt bọn họ mới thôi. Hao hết năng lượng, hao hết bất diệt vật chất. Đến thời điểm, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng vẫn là có thể đi ra ngoài cùng cửu phẩm một trận chiến. Hai người kim thân không yếu, trước Phương Bình nhưng là tăng lên không ít, Lý Hàn Tùng càng trâu. Hắn có thần khải ở thân, một khi những người này tiêu hao rất lớn, không hẳn liền có thể nện chết hắn. Đến thời điểm lại mang theo mấy người hướng về vết nứt chạy. Làm không tốt Lý Hàn Tùng thật có thể giết chết cửu phẩm. Cứ như vậy, sách thủy tinh là có thể tiết kiệm được đến rồi. Diễn kỹ, mấy người dồn dập nhìn về phía sạn đạo miệng mấy vị người nhà họ Trần. Lộ ra vẻ ưu sầu. Chưa chắc sẽ a, mấy cái này người đàng hoàng. Diễn kịch bản lĩnh không đủ. Vậy thì không hẳn có thể lưu lại Phong Cửu Thành rồi. Lão Vương suy nghĩ một chút nói, vẫn là thử xem đi, nếu như thực sự không được, vậy cũng muốn lưu lại mấy người này, vận dụng liền vận dụng đi, tiêu diệt bốn vị cửu phẩm, còn có Phong Vương con trai trưởng, bộ trưởng cũng sẽ không cảm thấy không có lời, đỉnh cao nhất không thể ra tay, lực lượng tinh thần phân hóa thể, kia cũng không phải nói có là có, một vị đỉnh cao nhất. Cắt chém một lần, đó chính là tự thân chiến lực bị hao tổn. Nếu như có đỉnh cao nhất đồng ý mỗi ngày làm như thế. Địa quật có thể làm được mỗi ngày cầm cửu phẩm đến cho ngươi giết. Ngươi có bản lĩnh liền cắt chém 10 lần 8 lần. Đến thời điểm, chết chính là đỉnh cao nhất. Dùng mười mấy 20 cửu phẩm sinh mệnh, đổi đánh giết đỉnh cao nhất cơ hội. Địa quật chân vương đại khái đều có thể cười điên. Một cái ngoại vực đổi một vị đỉnh cao nhất. Ngoại vực không diệt xong. Nhân loại đỉnh cao nhất sẽ chết xong. Vậy thì thử xem đi. Phương Bình cũng hết cách rồi. Hiện tại chỉ có thể nhìn Trần Diệu Tổ diễn kỹ rồi. Sau một khắc, Phương Bình lực lượng tinh thần dò ra. Hướng Trần Diệu Đình tìm kiếm. Trần Diệu Đình chính ở trong chém giết. Cảm nhận được phía sau lực lượng tinh thần chạm đến, không có mở miệng, tiếp tục duy trì chém giết trạng thái. Bất quá, một giây sau, Trần Diệu Tổ có chút gợn sóng rồi. Tiền bối, ngài biết diễn kịch sao? Phương Bình tiếng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trần Diệu Tổ kém chút xuất hiện sai lầm. Tình huống thế nào? Diễn kịch. Phía ta bên này vừa mới ở Huyền Đức Động Thiên lượm hơn 1.000 nguyên bất diệt vật chất. Lão gia ngài dùng bất diệt vật chất chiến đấu. Ta có thể chờ ngài tiêu hao hết giúp ngài bổ sung. Chôn giết Phong Cửu Thành bọn họ. Bất quá ngài biểu hiện quá lợi hại. Bọn họ có thể sẽ rút đi. Sở dĩ cần ngài phối hợp một hồi. Giả ra lưỡng bại câu thương dáng vẻ. Dùng bất diệt vật chất. Vậy cũng là đến trình độ sơn cùng thủy tận, hao hết lực lượng tinh thần của bọn họ cùng bất diệt vật chất. Phương Bình tự thuật một hồi kế hoạch của chính mình, chỉ cần Trần Diệu Tổ có thể cùng bọn họ đánh song phương cũng không đủ sức. Khi đó, liền như lúc trước ở Thiên Nam. hắn Phương Bình là có thể hiện thân là một hồi chúa cứu thế rồi. Giết địch, vậy cũng là phải có sách lược. Trần Diệu Tổ mặc dù có chút bất ngờ hắn lại nhặt được bất diệt vật chất. Vì sao nói lại, Trần Diệu Tổ không sâu hơn nghĩ, có thể động một chút là có bất diệt vật chất biếu tặng. Vẫn là làm người ta bất ngờ. Còn có, mấy tiểu tử này lại không chết. Hơn nữa lại từ bên trong đi ra rồi. Diễn kịch đúng không? Sau một khắc, Trần Diệu Tổ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Thê thảm nói, hôm nay lão phu liền là chết. Cũng phải mang bọn ngươi cùng nhau lên đường. Dứt lời, trên người ánh vàng rừng rực. Phía trước trường kiếm bùng nổ ra sán lạn ánh vàng. Phong Cửu Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười to nói, chư vị, giết, Trần Diệu Tổ đến sơn cùng thủy tận thời điểm rồi. Lại bắt đầu bạo phát bất diệt vật chất chiến đấu. Cung Dương hết đà, Tiểu Thất, Liêu Mạng, bạo phát lực lượng phá diệt. Bà lão nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Nàng không nghe Phương Bình truyền âm. Có thể nhị tổ nếu nói liều mạng. Vậy thì liều mạng. Sau một khắc, bà lão cũng bùng nổ ra mạnh mẽ lực lượng phá diệt. Hai người không còn làm thủ sạn đạo miệng, mà là một đường hướng phía dưới giết đi. Đức Vinh, Đức Minh, bạo phát lực lượng phá diệt. Trần Diệu Tổ lại lần nữa giống lên một tiếng. Hai vị bát phẩm cảnh cường giả cũng là không nói hai lời. Bạo phát lên, bốn vị cường giả bạo phát bất diệt vật chất chiến đấu. Thực lực tức khắc tăng một đoạn, giết Phong Cửu Thành mấy người không ngừng lui về phía sau. Phương Bình thấy cảnh này, hơi xúc động, Trần Diệu Tổ rất tin tưởng chính mình a. Đây chính là nhân cách mị lực a. Trần Diệu Tổ liền không sợ chính mình dao động hắn. Này nếu là không có bất diệt vật chất bổ sung, như thế chém giết tiếp, hắn nhưng là thật sẽ xong đời. Không lại quản bên kia, hai phe tạm thời phân không ra thắng bại. Đối háo lời nói, cũng không phải trong thời gian ngắn sự. Phương Bình liếc mắt nhìn bảng của mình. Tài phú, 100 triệu 72 triệu điểm khí huyết, 20.000 tạp, 21.200 tạp, tinh thần, 1.800 hách, 2.320 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng 3, 1.000 điểm 1 phút, khí tức mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, điểm tài phú so với lúc tiến vào ít đi hơn 10 triệu. Phương Bình trong lòng cảm khái, cũng không thèm để ý, trước cho Trần Diệu Tổ bọn họ không ít bất diệt vật chất. Hắn lại che lấp khí tức, mô phỏng khí tức, hao tổn không nhỏ, có thể không nói những cái khác, chỉ là khí huyết hạn mức tối đa tăng hơn 3.000 tạp. Lực lượng tinh thần tăng hơn 100 hách. Phương Bình cảm thấy, dù cho lần này không bất luận cái gì thu hoạch, hắn đều là kiếm, liền như vậy một hồi rèn đúc kim thân, hắn đều không đạt đến một rèn tiêu chuẩn, lại tăng hơn 3.000 tạp khí huyết. Thật đáng sợ rồi, dựa vào chính hắn tu luyện, không có 1-2 tháng cũng khó khăn. Quả nhiên, mạo hiểm mới có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Lần này xem ra ung dung, nhưng nguy hiểm tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Từng có đỉnh cao nhất nơi ngã xuống, há lại là đơn giản như vậy. Thứ tốt nhiều lắm đấy, vô số năng lượng dịch, vô số bùn đất, mấy cây to lớn kim loại cây cột, vòng thủy tinh thần binh, mấy ngàn cân năng nguyên thạch, thêm vào sao tàng thư các, lại có một phần khả năng là lực lượng tinh thần công pháp tu luyện công pháp. Lần này thật kiếm bảo, lúc này mới bao lâu a? Trời mới vừa sáng đây, hắn đến thời điểm, đều nhanh tới bình minh rồi. Trong một đêm, thu hồi vô số, Phương Bình cũng không phí lời, ngưng tụ ra mấy đoàn lớn bất diệt vật chất, ném cho Lão Vương mấy người, truyền âm nói, khôi phục trạng thái đỉnh cao. Mấy tên này vừa mới đi ngự đạo, tiêu hao đều không nhỏ, chớ nói chi là Lý Hàn Tùng trước bị người kém chút đè nát chuyện. Về phần hắn, hắn có hệ thống khôi phục, sợ cái gì, mấy người cũng không phí lời. Tiếp nhận bất diệt vật chất đoàn, rất nhanh hấp thu tiêu hóa lên. Phương Bình không quản bọn họ, liếc mắt nhìn một bên còn có chút mờ mịt hai vị Trần gia thất phẩm. Thở dài không ngớt, Trần gia người đàng hoàng thật nhiều. Hai người nhìn cái gì đây? Đều cao tuổi rồi, làm sao liền như thế ngốc manh đây? Phương Bình cũng ném đi một đám nhỏ bất diệt vật chất đi qua. Truyền âm nói, hai vị tiền bối, các người cũng đừng tham chiến. Khôi phục thương thế đi. Nói xong, lại lần nữa cho xa xa Trần Diệu tổ truyền âm nói. Tiền bối, tiêu hao gần đủ rồi. Để các vị tiền bối bị đánh bay trở về. Đúng rồi, tiền bối, tuyệt đối đừng đồng thời bị đánh bay trở về. Từng cái đến. Phương Bình lại lần nữa cảm khái bọn họ thành thật. Nhìn nhân gia rảo a, nhớ lúc đầu, vì hỗn bất diệt vật chất, đó là 1, 2, 3 liền bị đánh bay rồi. Mấy vị này, tiêu hao rất lớn, này đều không bay, đây chính là cường giả nhân loại a. Trần Diệu Tổ không lên tiếng, cũng không bay trở về. Diễn kịch, vậy sẽ phải diễn thật. Trừ phi thật bị đánh cho tàn phế, bằng không, hắn sẽ không bay trở về. Không những không bay trở về, giờ khắc này Trần Diệu Tổ, đó là hai mắt đỏ như máu, không còn điều khiển thần binh, mà là trực tiếp cầm trong tay thần binh, điên cuồng vậy hướng phía dưới chém giết tiếp, trực tiếp cùng mấy vị cửu phẩm cận chiến. Điều này cũng mang ý nghĩa, tử chiến đến cùng, cận chiến, từ trước đến giờ đều là tử chiến đánh dấu. Cường giả cao phẩm bắt đầu cận chiến, đó là thật muốn liều mạng rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần nhìn một chút, đều có chút sợ mất mật. Trần Diệu Tổ chém giết dường như điên cuồng, mấy lần kém chút bị Phong Cửu Thành mấy người đánh ra ngoài sạn đảo. Này một khi bị đánh xuống, kia đó là một con đường chết a. Bất quá Phong Cửu Thành mấy người đúng là có chút rút tay rút chân. Tỏ rõ Trần Diệu Tổ muốn liều mạng, giờ khắc này mấy người nghĩ tới càng nhiều vẫn là kéo chết hắn. Không cần thiết theo đồng thời mạo hiểm, đồng thời điên cuồng, như vậy liền là giết Trần Diệu Tổ. Bọn họ ban đầu có thể không cần người chết, hiện tại dùng mệnh đi đổi. Không đáng, Trần Diệu Tổ điên cuồng, bà lão cũng điên cuồng lợi hại, hai vị cửu phẩm. Giờ khắc này đều chiến đấu ở tuyến đầu tiên, giết Phong Cửu Thành mấy người liên tục bại lui, chờ bọn hắn thối lui, hai người lại lui về đến, Phong Cửu Thành mấy người cũng gấp bận bịu đuổi kịp, tiếp tục chém giết, nghĩ phải tiếp tục tiêu hao hai người, vừa chém giết, Phong Cửu Thành vừa kích thích nói, Trần Diệu Tổ, người cũng biết chắc chắn phải chết. Nghĩ càng thoải mái một điểm lên đường sao? Ngươi quên, năm đó con trai của ngươi chết ở trên tay ta. Vậy cũng là thẳng thắn dứt khoát. Không hề thống khổ, Trần Diệu Tổ cũng không phẫn nộ. Lạnh lùng nói, đại ca ngươi chết ở trên tay ta. Cũng rất thẳng thắn, tên rác rưởi kia, chết thì chết. Nếu như bất tử, cũng không có hôm nay ta. Trần Diệu Tổ... Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Chờ ép ta, bức cuống lên ta, tự bảo bên dưới, các ngươi cũng phải chôn cùng. Ha ha ha, Phong Cửu Thành xem thường, cửu phẩm tự bảo là rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ 4 vị cửu phẩm, 3 vị bát phẩm, liên thủ ngăn trở dư âm vẫn là có thể. Quá mức trọng thương chính là, chỉ cần không rơi trong những vết nứt không gian kia. Trần Diệu Tổ tự bảo, người nhà họ Trần có thể sống đại khái cũng không còn. Hắn dám sao? Không giết được bọn hắn. Trái lại để cho mình người toàn bộ chết đi. Phong Cửu Thành căn bản không để ý hắn đe dọa. Mấy người trong chém giết. Bà lão đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. một đao chém ra, không tránh không né, gắng đón đỡ một vị cửu phẩm một kiếm, nhưng là một đao đem một vị cường giả bát phẩm bổ ra sạn đạo. A, một tiếng thê thảm tiếng gào truyền đến, vị kia cường giả bát phẩm giãy giụa muốn trở lại trên sạn đạo. Có thể bà lão lấy gắng đón đỡ cường giả cửu phẩm một chiêu đánh đổi. Ra tay với hắn, hắn há có may mắn còn sống sót lý lẽ. Vô thanh vô tức, mấy đạo màu đen vết nứt xẹt qua đối phương thân người. Đầu chớp mắt biến mất. Tiếp theo, nửa người dưới biến mất. Thê thảm tiếng gào vẫn còn tiếp tục. Có thể một cái chớp mắt, tiếng gào biến mất. Sạn đạo hai bên, màu đen vết nứt liên tiếp lóe qua. Mỗi một lần lóe qua, đều mang đi một ít thân người. Không bao lâu, vị này bát phẩm kim thân cảnh cường giả biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất từ chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Phong Cửu Thành mấy người sắc mặt khó coi, bất quá cũng không phải quá để ý, lấy một vị bát phẩm võ giả tính mạng đổi lấy đối bà lão trọng thương một kiếm, có lời rồi. Mấy vị cửu phẩm cảnh cường giả không lùi mà tiến tới, thế tiến công càng hung mãnh lên. Bà lão vốn là nhận một kiếm, giờ khắc này cũng là cung dương hết đà, một cái chớp mắt bị đánh bay ra ngoài. Trên bình đài, bà lão bay ngược mà quay về. Phương Bình cũng không phí lời, lập tức lấy ra một đoàn lớn bất diệt vật chất. Bà lão dạy ra một hồi, Phương Bình cấp tốc nói: "Tiền bối, diễn kịch muốn diễn chân thực một điểm, chờ sẽ tiếp tục bị thương, tuyệt đối đừng để bọn họ nhận ra được ngài khôi phục rồi." Lại tiêu diệt còn lại hai cái bát phẩm địa quật, những tên này quen thuộc ta biết, ngài lấy bị thương đánh đổi, đổi lấy bát phẩm tính mạng, bọn họ cảm thấy đáng giá, sẽ không để cho bát phẩm rút đi. Nhiều bị thương mấy lần, trọng thương sắp chết loại kia, sau đó tiêu hao mất bọn họ bất diệt vật chất cùng lực lượng tinh thần, đến thời điểm liền giao cho chúng ta, bảo đảm giết chết bọn họ. Bà lão không lên tiếng, cấp tốc cầm lấy bất diệt vật chất bắt đầu khôi phục. Mà Phương Bình còn đang dặn dò, đừng khôi phục nhục thân thương thế, quá mức đánh thành khô lâu, chết không được, khôi phục xương cốt cùng nội phủ, như vậy càng chân thật một điểm, nếu là tiền bối có thể chịu đựng, nội phủ đều tận lực đừng khôi phục, bất diệt vật chất đều chất chứa ở trong xương cốt, trong xương sọ tốt nhất, như vậy bọn họ cũng rất khó phát hiện dị thường. Cửu phẩm cảnh, dù cho nội phủ phá nát, cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Chết không được, vậy ta là có thể tiếp tục cứu tiền bối. Bà lão có chút dại ra, chúng ta đang chém giết lẫn nhau à? Tiểu tử này, lại dạy chính mình làm sao diễn kịch. Tiền bối, đừng lo lắng, nhị tổ sắp không chịu được nữa rồi. Bà lão chớp mắt tỉnh ngộ, như Phương Bình nói, không có khôi phục nhục thân thương thế, y nguyên duy trì vừa mới máu thịt be bét trạng thái. Cấp tốc hướng sạn đạo bên kia giết đi. Một lát sau, hai vị bát phẩm bị đánh bay, thương thế nặng nề, Phương Bình vừa cứu viện, vừa tiếp tục căn dặn, có chút bất đắc dĩ. Người nhà họ Trần rất ngốc, lão Vương bọn họ, ta không dạy, bất diệt vật chất vừa ra, bọn họ liền biết nên làm gì rồi. Lão Ngô, Lý lão đầu những người này cũng gần như, lão Trương kia không biết xấu hổ, đại khái so với Phương Bình còn có thể diễn. Trần gia những người này đều sống lớn tuổi như vậy, lại còn muốn để cho mình một người trẻ tuổi dạy bọn họ làm sao diễn kịch. Quá không thiên phú rồi. Thật hẳn là cho hết thảy cường giả cao phẩm mở diễn kỹ huấn luyện khóa, lão Trương làm chủ giảng lão sư, ta làm trợ giáo liền được. Phương Bình cảm khái một tiếng, còn cố ý truyền âm cho lão Vương mấy người. Mấy người đều là mặt sạm lại, mà võ làm sao sẽ dạy ra như thế cái ngoạn ý đi ra. Lý Hàn Tùng nhưng là rất tán thành, có đạo lý. Phương Bình vẫn có mấy cái bàn chải, có thể diễn kịch. có thể đào thành động, có thể giao động, có thể kiếm tiền. Hắn hiện tại đang hướng Phương Bình làm chuẩn. Đừng nói, học được không ít. Lúc trước đào thành động chương trình học, dạy dỗ không ít người. Diễn kịch, hiện tại chính mình cũng sẽ rồi. Đến mức giao động cùng kiếm tiền. Lý Hàn Tùng trầm tư chốc lát. Chính mình còn kém một chút. Chờ ngày nào đó có thể giao động Lão Vương bọn họ tin tưởng chính mình mạnh hơn bọn họ. Vậy thì gần đủ rồi. Phương Bình kỳ thực lực cũng là như vậy. Có thể Lão Vương bọn họ đều tin tưởng Phương Bình mạnh hơn chính mình. Vậy thì rất không đúng. Tỏ rõ là Phương Bình bất chi bất giác. Ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.